Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Xui xẻo Liên Hoa đại sư. Đang nhảy nhót bó đuốc hào quang chiếu rọi xuống, xoát dầu đỏ thang lầu lộ ra nhan sắc u ám, hướng tới màu đỏ sậm. Tầm mắt bên trong tầm nhìn rõ rất ngắn, ngoài hai thước liền là đen kịt một màu. Đàm Mạch giơ bó đuốc, đi lên nhìn lại, nhà này Tiểu Dương lâu có 3 tầng, thang lầu từ lầu 1 trực tiếp tu đến lầu 3. Cái này khác lạ lối kiến trúc, hết sức rõ ràng. Lúc này, Liên Hoa đại sư đã chạy lên lầu. Đàm Mạch chỉ có thể nhìn thấy Liên Hoa đại sư trong tay bó đuốc hào quang. Về phần Liên Hoa đại sư thân ảnh, hắn là thấy không rõ lắm. Đàm Mạch thở sâu, mặt đơ, đi lên lầu, mang hài mới tại sàn gỗ trên bậc, lập tức két, két rung động, bởi vì rất yên tĩnh, vì lẽ đó lúc này chỉ có Đàm Mạch tiếng hít thở, cùng thang lầu tấm ván gỗ làm ra thanh âm. Đàm Mạch đi được rất ổn, đến lầu 2 cũng không dừng lại, chuẩn bị tiếp tục hướng lầu 3 đi. Tuy nói Liên Hoa đại sư điệu bộ này, nói rõ nơi này những cái kia không phải người đồ vật, hẳn là không bao lớn uy hiếp, chỉ dựa vào một chuỗi tràng hạt liền có thể trấn chủ. Nhưng Đàm Mạch vẫn là trong lòng không chắc, cùng Liên Hoa đại sư lại phải gần một chút, tóm lại có thể trong lòng an tâm một chút. Bất quá hắn đang chuẩn bị đi lên, đột nhiên leng keng một thanh âm vang lên, có đồ vật gì từ Đàm Mạch trong túi rơi ra đi, cho một đường lăn xa. Nghe lấy âm thanh, tựa hồ là chính mình mới tới tay không bao lâu cái kia nửa cái thỏi vàng ròng. Đưa tay sờ sờ trong túi, quả nhiên rỗng tuếch. Đàm Mạch không khỏi theo tiếng nhìn sang, chỗ kia đen như mực, có chút cấp độ cảm giác, tựa hồ là một gian phòng cửa phòng, không có mở ra, vì lẽ đó cái kia nửa cái thỏi vàng ròng liền một đường lăn đi vào. Dựa theo bình thường phim kinh dị kịch bản, ta lúc này nếu như đi vào, như vậy ngày thứ 2 hơn phân nửa là lạnh thấu. Đàm Mạch nhìn chăm chú cửa ra vào 3 giây đồng hồ. Về sau đó dứt khoát đi vào, đi tới cửa thời điểm, Đàm Mạch đem tràng hạt cầm trong tay, bắt đầu niệm kinh, ong ong cửa sổ đột nhiên run run xuống, tựa hồ là Đàm Mạch tiến đến, đem vừa vặn tại cái kia cái gì tiểu động vật dọa cho chạy. Đàm Mạch nhìn hai bên một chút, trong phòng này lại có mấy cây ngọn nến, hắn liền cầm lên, từng cái dùng bó đuốc thắp sáng, trong phòng tìm địa phương chen vào. Trong lúc nhất thời, căn phòng này bên trong sáng lên. Đàm Mạch đi một vòng, mới phát hiện căn phòng này bài trí ngoài ý liệu rất tốt. Không riêng gì giường ghế dựa đều đủ, còn có một mặt người cao tấm gương, liền đang hướng về cửa ra vào, trên gương rơi đầy tro bụi. Đàm Mạch đứng ở phía trước, soi sáng ra tới thân ảnh rất mơ hồ, bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đây không phải bình thường gương đồng, mà là một mặt giá trị đắt đỏ lưu ly kính, lớn chừng bàn tay một mặt, liền có giá trị không nhỏ. Như thế một mặt có người thân cao lưu ly kính, có thể nghĩ, chỗ này chủ nhà, lúc đầu nên đến cỡ nào giàu có, cũng không biết tao ngộ cái gì, người tất cả đều không có, thậm chí sau khi chết còn biến thành không biết quỷ túy đồ vật. Thí chủ, đã ngươi dẫn tiểu tăng tiến đến, như vậy tiểu tăng liền ở đây quấy rầy một đêm, như cho thí chủ tạo thành không tiện, ngươi đến lầu 3 tìm ta sư huynh nói rõ lý lẽ đi. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, như vậy nói ra, sau đó liền đi qua đóng cửa phòng lại, đi về tới thời điểm, thuận tiện đem cái kia nửa cái thỏi vàng ròng nhặt lên, thắng trong túi về sau. Đem trong phòng này cái ghế lau sạch sẽ, ngồi xếp bằng, Đàm Mạch chuẩn bị dựa theo Liên Hoa đại sư nói, tại nơi này đã tọa niệm kinh một đêm, dù sao hắn là không dám thật ngủ, hắn tại niệm như thị tâm chú, dĩ nhiên đến nay không có gì hiệu quả, nhưng trong mắt 99% xác suất thành công cho hắn rất lớn lực lượng. Chàng hạt bị nhẹ nhàng kích thích, trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại nhỏ xíu niệm kinh âm thanh đôm đốp, thỉnh thoảng lại xuất hiện rất nhỏ tiếng nổ tung. Đây là ngọn nến bên trong rơm rạ, tại chế tác thời điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hình thành thứ phẩm biểu hiện. Đột nhiên, trong phòng ánh nến lập tức dập tắt, bất quá trong phòng cũng không có tối xuống đi. Phương Đông thôi lộ ngân bạch sắc, yếu ớt ánh sáng, từ cửa sổ xuyên thấu tiến đến. Một đêm vô sự, đánh ngáp một cái, Đàm Mạch thở phào. Bất quá nhường Đàm Mạch cảm thấy đáng tiếc là hắn vẫn không thể nào biến thành cửu huyền bên trong người. Thế là hắn liền đi ra đi luyện quyền. Một bên luyện quyền, Đàm Mạch một bên dò xét bốn phía. Tối hôm qua đen như mực, nhìn không rõ ràng. Lúc này mượn sắc trời, Đàm Mạch mới phát hiện nơi này thực sự là vắng vẻ. Phụ cận không phải cánh rừng hoang, liền là cỏ hoang bãi. Cũng không có người nào hoạt động vết tích. Nếu không phải Liên Hoa Đại Sư đêm qua dẫn, Đàm Mạch cũng sẽ không tin tưởng ở loại địa phương này thế mà lại có một tòa tiểu dương lâu. Hơn nữa còn là không hoàn toàn vứt bỏ. Bên trong rất nhiều thứ đều có thể dùng. Luyện qua quyền, bởi vì đêm qua khuya khoát ăn gà, vì lẽ đó lúc này còn không có đói. Đàm Mạch mắt nhìn tiểu dương lâu bên trong, không khỏi kỳ quái, cái này Liên Hoa Đại Sư chẳng lẽ lại ngủ nướng, đến bây giờ cũng còn không có đi ra. Nhìn liếc mắt sắc trời, ngày hôm đó đầu đều nhanh đến giữa trưa thời điểm, Đàm Mạch liền hướng nhỏ dương lâu bên trong đi đến, sau đó thẳng đến lầu 3. Sư huynh, ngươi ở chỗ nào a? Đàm Mạch lớn tiếng gào to, nhưng mà không nghe thấy đáp lại. Chính không biết nên đi chỗ nào tìm người thời điểm, chợt nghe một bên trong vách tường đầu xuất hiện tiếng người. Theo liền là một tiếng ầm vang, một cỗ cát bụi bay lên ở giữa, đầy bụi đất, toàn thân đều bị vải buộc Liên Hoa Đại Sư, cùng cái bánh chưng, nhún nhảy một cái đi ra, nhè răng trợn mắt, hắn hướng Đàm Mạch hô, tiểu sư đệ ngươi tới được vừa vặn. Cái này phải ta một người không giải được, mau tới hỗ trợ. Cũng không hỏi Liên Hoa Đại Sư buổi tối hôm qua đến cùng gặp được cái gì. Đàm Mạch xác nhận đây là Liên Hoa Đại Sư về sau, liền vội vàng đi lên hỗ trợ. Cái này buộc chặt tại Liên Hoa Đại Sư trên thân vải rất kỳ dị, Liên Hoa Đại Sư chết sống không giải được, chỉ có thể mặc cho vải bài bố. Nhưng Đàm Mạch vừa giúp đỡ cũng rất dễ dàng giải khai. Nước, nhanh cho ta nước, chết khát ta. Liên Hoa Đại Sư há mồm thở dốc, bị vây trong vách tường nửa cái ban đêm. Bực này nóng bức thời tiết, dù là hắn linh khí tu vi cao thâm, cũng thực buồn bực hỏng hắn. Đàm Mạch liền tranh thủ tùy thân mang hồ lô đưa cho Liên Hoa Đại Sư. Liên Hoa Đại Sư khẽ gật đầu, lấy đó lòng biết ơn. Sau đó nắm qua hồ lô rút ra cái nắp đang muốn uống, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn xem Đàm Mạch hỏi, tiểu sư đệ, nước này là từ đâu tới? Liền là đêm qua nấu gà thời điểm thêm ra tới nước, ta cho chứa trong hồ lô. Đàm Mạch hồi đáp, như vậy nước là lầu này bên trong. Liên Hoa Đại Sư lông mày nhíu lại, vội vàng hỏi. Đàm Mạch gật đầu. Liên Hoa Đại Sư sắc mặt lập tức trở nên phi thường đặc sắc. Hắn một tay lấy hồ lô ném ra thật xa, sau đó thúc giục Đàm Mạch nói, đi, đi, hồ lô không cần, chúng ta đi nhanh lên. Đàm Mạch cũng không hỏi vì cái gì Liên Hoa Đại Sư nói như vậy hắn làm như vậy chính là. Hai người vội vàng rời đi. Trên đường đi, Liên Hoa Đại Sư một bước không ngừng, thẳng đến gặp được một quán trà mới dừng lại, đi qua uống nước, ừng ực, đại khái là khát hỏng. Liên Hoa Đại Sư làm xong mấy chén trà đậm, thật dài thở ra khẩu khí, vỗ vỗ chính mình cái bụng. lớn tiếng kêu lên, thoải mái. Đàm Mạch thấy thế, cảm thấy Liên Hoa đại sư là trì hoãn tới, lúc này mới lên tiếng hỏi, sư huynh, buổi tối hôm qua ngươi gặp được cái gì? Nhà này Tiểu Dương lâu bên trong, nhìn Liên Hoa đại sư buổi tối hôm qua ngay từ đầu thái độ, rõ ràng là không đáng sợ, có thể làm sao một đêm trôi qua, Liên Hoa đại sư bị thu thập phải thảm như vậy. Hơn nữa, hắn đêm qua rõ ràng gặp phải quỷ, làm sao hết lần này tới lần khác không có việc gì. Coi như hắn Ngọc Thụ Lâm Phong, cũng khả năng không lớn có như thế hậu đãi ngộ a. Đàm Mạch rất là kỳ quái, Liên Hoa đại sư khóe miệng co quắp rút, thần sắc rất mất tự nhiên. Hắn thấp giọng nói ra, cái kia tòa nhà bên trong, vốn là mấy cái người phương Tây du hồn, nhưng không biết từ khi nào, đổi một cái chủ nhân, khó trách lầu đó bên trong có không ít mới mẻ đồ vật. Lúc ấy Bần Tăng còn tưởng là mấy cái kia người phương Tây du hồn, cho là mình không chết, vì lẽ đó đi ra ngoài mua sắm trở về, đổi một cái chủ nhân. Liên Hoa đại sư gật gật đầu, sau đó giải thích nói, nàng là tam thánh bên trong người, Bần Tăng không địch lại nàng, không mất mặt, cái này tam thánh, kỳ thật liền là tam tài, chỉ bất quá, cái này tam tài là ban đầu, mà cái này tam thánh, chính là lục ngự phía trên đại hậu kỳ. Đàm Mạch ánh mắt lộ ra kinh hãi, hắn không nghĩ tới thu thập Liên Hoa đại sư, là như thế này một cái cao nhân, nhịn không được truy vấn. Sư huynh, vị cao nhân kia hình dạng thế nào? Có thể hay không nói cho ta nghe một chút, cũng miễn cho ta sau đó không cẩn thận đắc tội vị cao nhân kia. Liên Hoa đại sư nghe, khóe miệng lần nữa rút rút, sau đó vội ho một tiếng, nói ra, một cái 28 tuổi, còn ỷ vào thân cao ưu thế giả bộ tiểu nữ hài lão bà. Không có gì tốt hiểu, yên tâm. Tiểu sư đệ, ngươi là không gặp được nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.